Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, chương 6 vô tội luật sư. Có phục hay không chương 6 vô tội luật sư cắt đứt điện thoại. Sở Thiên Miểu dùng đầu khái cái bàn khái ước chừng 3 phút. Mới đem trời long đất nở quẫn cùng xấu hổ cảm xúc cấp khái bình. Sau đó nàng tưởng, Nhậm Viêm như thế nào sẽ hô Tôn Hằng Quý tự mình cho nàng phát hội nghị thông chi đâu, hắn như thế. Nào chưa cho Trương luật sư phát mà là cho nàng phát đâu, nàng càng muốn tâm càng có điểm phiêu. Cảm giác chính mình giống bị xem với con mắt khác giống nhau, véo chính mình đùi áo trong một chút. Véo đi miên man suy nghĩ, nàng đứng dậy đi tìm Trương Đằng. Trương Đằng lại không ở văn phòng, nàng cấp Trương Đằng gọi điện thoại. Đánh đã lâu không ai tiếp, nàng vì thế cấp Trương Đằng đã phát điều tin nhắn, đem mở họp thông chi chia nàng, mãi cho đến không sai biệt lắm 2 cái giờ về sau. Trương Đằng mới gửi điện trả lời lời nói cho nàng, nguyên lai hắn đi thành Tiêu Đông ở làm cái kia hạng mục. Vừa mới đang ở mở họp, hắn di động khai tĩnh âm, ai đánh điện thoại cũng chưa tiếp, náo loạn như vậy một hồi ô long sao. Sở Thiên Miểu chạy nhanh đem Tần Khiêm Vũ phát phụ kiện là hạng mục thông tin lục biêu kiện điều ra. Tới, đem thông tin lục khắp nơi cơ cấu nhân viên công tác số di động toàn bộ một lưu đủ mà đều đưa vào. Tới tay cơ, vốn dĩ tưởng chờ dùng đến cái nào người hào khi tái hiện tồn cái nào người. Nhưng kinh này một dịch, nàng lanh lẹ mà thay đổi chủ ý. Sau lại Sở Thiên Miểu ấn thông tin lục thượng tin tức. Bỏ thêm Tần Khiêm Vũ kêu kêu, nương truyền văn kiện cớ, cùng Tần Khiêm Vũ hàn huyên lên, hàn huyên một hồi, ước chừng thời cơ có thể, nàng tận lực kỹ xảo hỏi ra chen chúc ở nàng trong lòng hơn nửa ngày thảm thống nghi hoặc mở họp. Thông chi như thế nào là Nhậm Tổng tự mình phát a, Tần Khiêm Vũ trước cho nàng đã phát cái khóc lóc, thảm thiết biểu tình bao, sau đó hồi nàng ta di động rớt WC. Dính vào không nên dính đồ vật, không đáng cứu giúp, ta liền đem nó hướng đi rồi kết quả hướng xong mới nhớ tới. Ta di động tạp còn ở bên trong, mà bọn họ gần nhất mới vừa dọn đến tân làm công địa chỉ. Máy bàn còn không có tới kịp thống nhất trang bị, Nhậm Viêm vì thế nói tính, hắn tới phát mở họp thông chi đi. Tần Khiêm Vũ khởi điểm còn rất ngượng ngùng, cảm thấy sao có thể làm lãnh đạo làm này phân việc đâu. Hắn vì thế đối Nhậm Viêm nói, có thể cho hạng mục tổ mặt khác 3 gã thành viên gọi điện thoại phát thông chi. Nhưng Nhậm Viêm nói, 3 người kia không giống ngươi, cùng xí nghiệp người, cùng với mặt khác trung giới cơ cấu người đều hỗn chín. Bọn họ 3 mới vừa tiếp xúc cái này hạng mục cùng những người đó còn đều không thế nào nhận thức. Cũng đừng tùy tiện gọi điện thoại, Nhậm Viêm nói vẫn là hắn đến đây đi. Cũng không uổng kính. Liên cấp mấy nhà trung giới cơ cấu hạng mục người phụ trách gọi điện thoại cũng dễ làm thôi. Nghe thế Sở Thiên Miểu đem sự tình phía sau lót thuận. Sau đó Nhậm Viêm liền cấp Trương Đằng gọi điện thoại, nhưng Trương Đằng đang ở khắc hạng mục thượng mở họp, không tiếp, hắn vì thế mới cho nàng gọi điện thoại cho nên nàng cũng không có bị Nhậm Bảo Đại xem với con mắt. Khác, mà nàng còn đem hắn điện báo cấp trở thành quấy dây điện thoại. Đối hắn tiến hành rồi một chút đại đầu lưỡi phản quấy dây, Sở Thiên Miểu vẫy vẫy đầu. Ném rớt này đoạn xấu hổ khủng bố hồi ức, chạy nhanh tiếp tục đem thông tin lục thượng dãy số đều tôn tiến di động. Ngày hôm sau buổi sáng, Sở Thiên Miểu đi theo Trương Đằng đến Lực Thông Chứng Khoán Bắc Kinh đầu hành bộ mở họp. Lực Thông Chứng Khoán vừa mới rời địa chỉ mới, dọn tới rồi tài chính trên đường, Ly Phú Khải cao ốc gần gũi thực. Phú Khải cao ốc là cả nước tài chính vòng trung tâm bụng. Chứng giám sẽ, chứng khoán hiệp hội đều ở kia tòa vật kiến trúc. Sở Thiên Miểu ở đi ngang qua chứng giám sẽ thời điểm mặc danh có điểm hưng phấn. Nàng hỏi Trương Đằng, Trương luật, Phú Khải cao ốc hảo vào chưa, ta còn không có đi vào đâu. Trương Đằng ha hả cười, không có việc gì. Vẫn là đừng nhớ thương hướng nơi này vào. Bị kêu đi vào không phải ước nói chính là trả lời vấn đề. Này nhưng đều không phải cái gì nhẹ nhàng chuyện này, Sở Thiên Miểu quay đầu lại ngắm ngắm treo ở Phú Khải, cao ốc cửa Trung Quốc chứng khoán giám sát quản lý ủy ban trường điều biển. Phối hợp Trương Đằng giải thích, nàng cảm thấy kia khối bị treo ở vòng tròn lớn cây cột thượng trường điều tấm biển đang ở phóng. Thích Trang nghiêm túc sát chi khí, phảng phất ở không tiếng động cảnh giới mỗi một cái tài chính hành nghề giả mạc duỗi tay. Duỗi tay tất bị bắt tới rồi lực thông chứng khoán. Sở Thiên Miểu đi theo trước đài chào hỏi, nói cho nàng chính mình đã trước tiên cùng Nhậm Viêm Nhậm Tổng ước hảo. Lại đây mở họp, trước đài lập tức chấm điểm cơ điện lời nói xác nhận. Nhưng điện thoại đánh không thông, nàng làm Sở Thiên Miểu cùng Trương Đăng tạm thời chờ một chút. Nàng tự mình đi Nhậm Viêm văn phòng hỏi một tiếng, Sở Thiên Miểu cùng Trương Đăng ngồi ở cửa trên sofa chờ. Có người từ cửa đi vào tới. Sở Thiên Miểu nâng dương mắt, nhìn đến tiến vào chính là cái cùng Trương Đằng không sai biệt lắm tuổi nam nhân. 30 xuất đầu bộ dáng, lớn lên còn hành, trang điểm thật sự dụng tâm, tóc sơ đến đen bóng phục tùng, một thân xa hoa tây trang ngay ngắn đến liền điều nếp gấp ấn đều khó tìm ni hắn cũng thấy được. Sở Thiên Miểu cùng Trương Đằng, hắn dừng lại bước chân hỏi câu các ngươi là. Trương Đằng đứng dậy nói, ngài hảo. Chúng ta là Hâm Phong luật sở luật sư, tới tìm Nhậm Viêm Nhậm Tổng mở họp, không biết là Hâm Phong luật sở mấy chữ vẫn là Nhậm Viêm tên. Đốt sáng lên trước mặt người đôi mắt, hắn lập tức vô cùng địa nhiệt tình, móc ra danh thiếp cùng Trương Đằng trao đổi, cũng cùng Sở Thiên Miểu thay đổi một chương. Hắn tự giới thiệu nói, ngài hảo, ta là Nhậm Viêm đồng sự, cũng là Lực Thông Bắc Kinh đầu hành bộ một cái khác bộ môn người phụ trách. Hám khinh chu, nhiệt tình mà tự giới thiệu xong hắn lại nhiệt tình mà đem Trương Đằng cùng Sở Thiên Miểu mang đi phòng họp, các người ở chỗ này chờ một chút, ta đi nói cho Nhậm Viêm một tiếng, hám khinh chu nói liền đi ra ngoài. Sở Thiên Miểu lật xem hám khinh chu danh thiếp, đối Trương Đằng cảm khái nói, vị này hám tổng người thật hiền hòa. Lại không cái giá lại nhiệt tâm, nàng ngày thường cũng thích giúp người khác vội. Gặp gỡ đồng dạng như vậy nhiệt tâm người, nhịn không được tâm sinh hảo cảm ơn. Y đang nói chuyện, Tần Khiêm Vũ đẩy cửa vào được, hàn huyên ta đi trước đài tìm các ngươi. Không tìm, nguyên lai like các ngươi chính mình tìm được phòng họp tới. Sở Thiên Miểu nói, các ngươi này cùng mê cùng dường như, chính chúng ta nhưng tìm không tới, là một vị hám tổng đem chúng ta mang này tới. Người khác đặc biệt nhiệt tình. Tần Khiêm Vũ nghe tiếng cười cười, cũng chưa nói cái gì, xoay người lại ra phòng họp. Sở Thiên Miểu nhìn xem thời gian, vừa lúc tới kịp đi tranh buồng vệ sinh, nàng đứng dậy ra cửa. Lực Thông làm công khu quanh co, giống cái mê cung. Sở Thiên Miểu thực mau liền chuyển hôn mê, nàng hướng một cái Lực Thông công nhân dò hỏi, toilet đi như thế nào, kia công nhân cho nàng chỉ điều lối tắt. Làm nàng như vậy quải sau đó xuyên qua Nhậm Tổng văn phòng đối diện trên vách tường. Kia nói cửa nhỏ, là có thể tìm được rồi. Nàng dựa theo người này chỉ điểm đi, tìm được rồi kia phiến cửa nhỏ, đẩy cửa đi ra ngoài. Bên ngoài có một khối chỗ ngoặt, tầm mắt với không tới chỗ ngoặt bên kia, nhưng nghe lực có thể. Từ nơi đó truyền đến nói chuyện thanh, nàng tưởng lui trở lại trong môn mặt. Lại bỗng nhiên nghe được hám khinh chu tên, lãnh đạo, người nói hám khinh chu hắn có phải hay không thất tâm phong như thế nào chúng ta hợp tác phương. Hắn cũng muốn cướp kia muốn nói như vậy, quay đầu lại ta cũng cho bọn hắn hạng mục thượng luật sư kế toán viên phát tên của chúng ta phiến. Đi, Sở Thiên Miểu sững sờ ở kia, nàng nghe ra đây là Tần Khiêm Vũ thanh âm ni, ngươi nếu là dám cho ta mất mặt ta liền đem ngươi trực tiếp đưa cho bọn họ bộ môn. Đây là Nhậm Viêm thanh âm ni, có điểm túng có điểm khinh thường. Hài hước hương vị, Sở Thiên Miểu cảm thấy chính mình nếu là hám khinh chu. Cấp Nhậm Viêm dùng như vậy ngữ khí nói lời nói, nhất định sẽ xấu hổ buồn bực đến nổi trận lôi đình tưởng liều mạng không thể. Có một loại người xem thường người khác thời điểm, kia lạnh nhạt kia ngữ khí kia thái độ. Tựa như một cái tát lại một cái tát đại cái tát dường như. Trừ ở người trên mặt, trừ đến kín người tâm tao bực, Nhậm Viêm tuyệt đối là loại người này chung người xuất sắc. Lưỡng đạo thanh âm bày biện ra động thái. Nói chuyện giả ở một bên nói một bên di động. Được rồi, điểm này việc nhỏ không đáng ngươi cố ý đem ta kêu lên tới rong dài một chút. Ngươi đi trước đài cùng Vu Lệ Tử nói làm nàng chuẩn bị điểm nước trà. Chờ hạ mở họp Đoan Tiến phòng họp tới. Ta đi văn phòng lấy máy tính, này lại là Nhậm Viêm thanh âm ni Tần Khiêm Vũ trả lời một tiếng. Lĩnh mệnh, Sở Thiên Miểu chạy nhanh giấu đi. Ước chừng hai người đều tránh ra. Nàng mới quải ra tới đi toilet. Ở bồn rửa tay thời điểm nàng có điểm cảm khái. Cảm khái chính mình tại trước trong sân vẫn là ở bằng ấn tượng đầu tiên thức người. Trước sau không vượt qua 20 phút thời gian, nàng đối một người ấn tượng đã có từ nhiệt tâm đến có khác sở đồ xoay ngược lại. Nàng tưởng có phải hay không tại trước chàng hỗn lâu rồi. Người phải học được mang mặt nạ làm người, cùng với học được nhìn thấu người khác mặt nạ sau lưng làm người kia lão tổ tông truyền thừa xuống. Dưới, lấy chân thành đối đãi, đâu cùng người kết giao khi nhân tình vị nhi đâu này đó nàng trước. Kia nhất coi trọng đồ vật, sẽ ở một ngày nào đó bị trên chức trường mang theo mặt nạ mọi người vứt bỏ rớt sao Sở Thiên Miểu. Bỗng nhiên cảm thấy trong lòng có điểm phát trầm ni nàng rửa cái mặt. Từ trong gương nhìn chính mình, rất nhiều người đều nói nàng lớn lên đẹp, nói nàng bạch bạch nộn nộn, mắt to lại thủy lại lượng. Vừa thấy chính là thiệp thế chưa thâm người còn thực đơn thuần. Nàng không biết chính mình tương lai còn thủ không tuân thủ được này phân đơn thuần. Đây là một cái càng nghĩ càng tăng vấn đề. Nàng tưởng nàng vẫn là đi về trước mở họp đi. Sở Thiên Miểu chân trước từ toilet trở lại phòng họp. Nhậm Viêm trong tay bưng máy tính. Cùng kế toán viên nhóm sau lưng cũng đều theo tiến vào. Sở Thiên Miểu ngẩng đầu. Nhìn xem Nhậm Viêm Mani thật là mặt xoái tay xoái cả người đều rất tuấn tú. Hắn ăn mặc thiển màu đen tây trang, dáng người cao gầy đĩnh bạt, đi khởi lộ khi mang theo một loại đặc có kính nhi một loại không trương dương mà túm. Cùng một loại cũng không đặc biệt để ý gì đó đạm mạc cả Mani này cầu kính nhi thật là cùng đi học. Khi giống nhau như đúc, đặc biệt nhận người nhớ thương. Sở Thiên Miểu bỗng nhiên ý thức được chính mình lại suy nghĩ trước kia sự. Phán nàng trước mấy vãn lập hạ ta cũng đem hắn đã quên ta không thể thua, hành vi chuẩn tắc. Nàng lập tức tự mình trừng phạt, dùng sức khắp chính mình đùi áo trong một chút, ai biết cái này véo đến có điểm tàn nhẫn. Nàng lại nhịn không được mắng khí miêu eo đi vụng trộm xoa. Chờ nàng ngẩng đầu, tầm mắt thấy quỷ liền cùng Nhậm Viêm đối thượng. Sở luật sư là bụng không thoải mái sao, Nhậm Viêm ở một phòng người chung trực tiếp chiếu cố nàng. Tại đây mở họp không cần lo lắng có bệnh. Chúng ta nơi này có dược, Sở Thiên Miểu bị điểm danh điểm đến hoảng hốt. Vội vàng cười nói không có không có. Vừa mới chính là bụng đã tê dần. Nàng nói xong mọi người đều cười. Liên Nhậm Viêm đều ở hơi trọn khóe miệng. Sở Thiên Miểu vì thế ý thức được nàng vừa mới làm chính mình đã tê dần một người bình thường giống. Nhau sẽ không ma địa phương. Nàng hảo tưởng đem chỉ số thông minh đột nhiên giảm xuống chính mình cấp trùy bạo. Tiếng cười nghỉ ngơi, không khí nhưng thật ra trở nên thực hảo. Người môi giới phối hợp sẽ vì thế ở một mảnh tường hòa vui sướng mà bầu không khí chung bắt đầu. Tần Khiêm Vũ dựa gần Sở Thiên Miểu ngồi. Hắn nhỏ giọng nói cho Sở Thiên Miểu trước khi hội nghị bắt đầu phía trước. Nhậm Tổng đều lấy ta điều tiết không khí. Ngươi đã đến rồi, ta giải phóng. Cảm ơn ngươi a chính là ngươi cũng quá phối hợp. Đều không cần Nhậm Tổng lo lắng tưởng ngại. Chính ngươi liền tự động ra ngại. Sở Thiên Miểu, nàng thiếu chút nữa phun ra một búng máu. Các ngươi khoán thương mở họp kịch bản. Làm ta chuyện gì a, ta chỉ là cái vô tội luật sư a, hội nghị vẫn như cũ từ Nhậm Viêm chủ trì. Bởi vì ngay từ đầu mở họp bầu không khí liền rất hảo. Hắn mặt sau chủ tính trung an bài các cơ cấu công tác khi. Các cơ cấu tiếp thu đến độ rất hài hòa vui sướng. Sở Thiên Miểu ở hội nghị ký lục chung nhất nhất ghi nhớ Nhậm Viêm an bài. Cùng kế toán viên đánh giá sư thương định thẩm kế đánh giá tiêu chuẩn cơ bản ngày. Ước định hảo ra thẩm kế báo cáo đánh giá báo cáo thời gian. an bài Hãn Hải ra xe tham dự hội nghị giả trở về cùng Tư Mộng người đầu tư mau chóng ký kết đầu tư. Hiệp nghị định ra cổ quyền kết cấu, lại an bài kế toán viên chuẩn bị tốt đầu tư xong nghiệm tư hạng mục công việc cuối cùng Nhậm Viêm. Đối Trương Đằng nói, vất vả ngài mang theo sở luật sư đối xí nghiệp làm sửa chế phụ đạo. Khởi thảo một chút sửa chế xin văn kiện, khởi xướng người hiệp nghị thư cùng công ty chương trình cùng với pháp luật ý kiến thư, hắn đâu. Vào đấy mà đem sở hữu tạp nhũng hạng mục công việc đều an bài hảo. Sở Thiên Miểu ở hội nghị ký lục trên đường yên lặng ngẩng đầu nhìn Hạ Nhậm Viêm ân nàng tưởng. Hắn liền lớn nàng 5 tuổi đi nhưng hắn như thế nào như vậy năng lực đâu. Hắn một người có khả năng vài trong đó giới cơ cấu việc. Nàng lại tưởng chờ 5 năm sau chính mình tới rồi hắn hiện tại cái này số tuổi. Không biết có thể hay không có hắn như vậy một phen năng lực. Hội nghị mau kết thúc phía trước. Nhậm Viêm nói, không có gì vấn đề nói. Từ ngày mai khởi, đại gia liền đi xí nghiệp hiện trường bắt đầu làm bước đầu tận điều đi. Chúng ta khoán thương bên này từ Tần Khiêm Vũ Tần giám đốc phụ trách hạng mục hiện trường. Ta cũng sẽ thường xuyên qua đi, hắn lại dặn dò Tần Khiêm Vũ. Pháp luật mặt vấn đề, ngươi cùng sở luật sư nối tiếp hảo, dặn dò xong Tần Khiêm Vũ. Hắn đem ánh mắt điều hướng sở Thiên Miểu, xí nghiệp một ít điện tử bản văn kiện đã chia các ngươi. Có thể trước xem hạ, mặt khác còn thiếu cái gì tài liệu liền liệt cái danh sách. Đến hiện trường lúc sau mau chóng bổ sung, hắn nghĩ nghĩ sau lại nói, ngày mai ta cũng đi hiện. Trường, vì nhanh hơn tiến độ, Trương luật sư, vất vả các ngươi đêm nay xem hạ công ty cơ bản tình huống cùng tương quan tư chất bộ phận. Chúng ta ngày mai trước khóa một chút này bộ phận xem có hay không cái gì vấn đề, Trương Đằng đáp. Lại một tiếng tốt, công đạo xong nên công đạo, Nhậm Viêm cũng không rong dài. Tuyên bố tan họp, Sở Thiên Miểu thu thập đồ vật khi, Trương Đằng chạy tới thang lầu gian hút thuốc giải nghiện thuốc lá. Tần Khiêm Vũ chờ Nhậm Viêm rời đi phòng họp, thò qua tới hỏi Sở Thiên Miểu, đúng rồi ngàn miểu. Ta muốn hỏi ngươi ngày hôm qua ngươi có phải hay không cùng Nhậm Tổng nói cái gì ta thấy hắn cho. Ngươi nói chuyện điện thoại xong chống cái chán ở kia cười. Tuy rằng không nhạc ra tiếng đi. Nhưng ta chưa từng thấy quá hắn có thể cười ra lớn như vậy biên độ. Nhưng cho ta tò mò đã chết, Sở Thiên Miểu, đại ca làm chúng ta quên ngày hôm qua chỉ ôm tương lai. Hảo sao nàng cương cười mạnh miệng mà nói ta cảm thấy ngươi có khả năng là nhìn lầm rồi đi tác. Giả có lời muốn nói tấu chương vẫn như cũ. 15 tự 2 phân bình đều đưa bao lì xì lạp ngao muốn đi hiện trường làm hạng mục. Giống giống ép công tác lúc sau thật là một giây là có thể điên đảo đối một người ấn tượng. Trước trường hố nhiều, đại gia cẩn thận đi trước moa moa đêm mai 19. Không không đổi mới tiểu loa Nhậm Viêm. Ngươi vì sao lão tổ chức mở họp Nhậm Viêm không mở họp đại gia nào có cơ hội tề tụ một đường đâu. Ngốc loa, hết chương.